Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phân ta một đầu như thế nào? Hạ, gió, như trước xâm nhập xung quanh, bởi vì vừa rồi một hồi chém giết, nhường trong không khí nhiều hơn một tia mùi máu tươi, mà ở cái này sơn lâm bên trong, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, hoặc giả nói là một mảnh vắng ngắt. Phùng Diễm cái kia phong khinh vân đạm mấy câu nói, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ nói không ra lời. Phân hắn một đầu, phân một đầu tử tình song viên cho hắn. Đùa gì thế, bọn hắn bây giờ căn bản cũng không dám cùng hai đầu tử tình song viên giao chiến. Chỉ có thể chật vật chạy trốn, mà Phùng Diễm lời này ý tứ, rõ ràng là muốn đem cái này hai đầu tử tình song viên liệp sát về sau. Phân hắn một đầu, nói rõ là cho rằng cái này hai đầu tử tình song viên đã là hắn đao trên nền ức hiếp. Hắn dựa vào cái gì nói như vậy? Các hạ, người đang nói đùa sao? Trung niên nam tử kia cố nén thương thế trên người, cau mày dò hỏi, tất cả mọi người nhìn lấy Phùng Diễm. Người sau mấy câu nói đã để bọn hắn nhận định, cái này gia hỏa tất nhiên là một cái ý nghĩ kỳ lạ người. Ha ha. Ta cũng không có thời gian nói đùa. Bà cái này hai đầu tử tình song viên giết về sau. Ngươi ta một người một đầu. Phùng Diễm khẽ cười nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, trung niên nam tử con ngươi chút ngưng. Nhưng hắn phát hiện Phùng Diễm đã có hành động. Chỉ thấy Phùng Diễm vẫy vẫy tay. Đạm mạc nói, ta chỉ hỏi ngươi, đáp ứng hay là không đáp ứng. Bằng lòng, đương nhiên bằng lòng, chỉ là... chấm ngoặc kép, trung niên nam tử mới vừa nói chuyện, có thể Phùng Diễm cũng đã là phất tay một cái, bằng lòng là được. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia hai đầu tử tình song viên, hơi nhếch khóe môi lên lên, bộ dáng như vậy nhường mọi người nhìn ở trong mắt, đều là một hồi ngạc nhiên. Này, ta nói ngươi cái tên này, đến cùng muốn làm gì? Chuyện cho tới bây giờ còn không cùng chúng ta một chỗ liên thủ chạy đi. Cái kia thiếu nữ khả ái kiều rên một tiếng nói rằng. Vì sao phải trốn? Phùng Diễm nhưng là nhếch miệng cười một tiếng. Nhường tất cả mọi người là cứng lại. Mà lúc này, cái kia hai đầu tử tình song viên cũng đều có hành động. Giống, giống, hai đạo giống giận, giống như là đang phát tiết tự thân phẫn nộ. Chỉ thấy cái kia hai đầu tử tình song viên gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Lạnh lẽo con ngươi ở giữa ẩn chứa tức giận cực rõ ràng. Nhưng cái này hai đầu tử tình song viên cứ việc tức giận không thôi. Cũng không có chủ động xuất thủ. Tương phản chúng nó dáng dấp giống như là đối Phùng Diễm cực kiêng kỵ. Dạng này chúng nó tiếng hô nhìn liền giống như là tại quát lớn Phùng Diễm nhường hắn ly khai đồng. Dạng, bộ dáng này. Càng làm cho trung niên nam tử đám người ngạc nhiên không thôi. Chuyện gì xảy ra? Cái này hai đầu tử tình song viên. Đối cái này mang mặt nạ người phảng phất rất có bận tâm giống như. Phùng Diễm khóe miệng hơi vểnh. Băng lãnh nụ cười bởi vì mặt nạ nguyên do cũng không có nhường người khác biết. Có thể cái kia hai đầu tử tình song viên nhưng là cảm giác được Phùng Diễm trên người cái kia cổ. Lạnh lẽo khí tức. Lúc này phát sinh hai tiếng gào thét, chúng nó hai người thân hình khổng lồ cũng là nhịn không được lùi lại một bước. Coi như cửu giai nguyên thú, chúng nó đối sinh linh mạnh mẽ cảm ứng có thể vượt qua xa trung niên nam tử kia so với. Chúng nó rõ ràng cảm ứng được, người trước mắt này cường đại, xa xa so trung niên nam tử kia mạnh hơn nhiều. Cho dù là hai người bọn họ liên thủ, cũng rất khó cùng với địch nổi. Vì vậy, chúng nó hy vọng chính mình tiếng giống giận dữ có thể bức lui đối phương. Nhưng mà, cái kia mang nhân loại đeo mặt nạ nam tử nhưng là nhìn như không thấy. Tại tất cả mọi người giật mình dưới ánh mắt, này nhân loại nam tử chính là trực tiếp hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang. Thẳng tắp bắn ra, hưu, cái này hắc sắc lưu quang tốc độ, nhanh đến cực hạn, so trung niên nam tử kia còn nhanh hơn không ít, thật nhanh. Trong chớp nhoáng này bộc phát ra tốc độ, dĩ nhiên còn nhanh hơn ta, là nhanh rất nhiều. Trung niên nam tử gặp Phùng Diễm vừa động thân, bộc phát ra tốc độ, liền để cho hắn một mảnh giật mình. Mà thiếu nữ khả ái mấy người cũng đều là từng cái trợn to hai mắt, vẻ mặt chấn động, gào, bọn hắn như vậy. Cái kia hai đầu tử tình song viên càng là hù dọa giật mình. Nhưng đối phương đã hướng chúng nó vọt tới. Trong xương hung hãn dị thường, chúng nó đương nhiên sẽ không e ngại. Lúc này cũng là tiếng giống giận dữ liên tiếp vang lên. Hai đạo tiết bạch sắc cầu vồng phóng lên cao, hướng kia hắc sắc lưu quang thẳng tắp phóng đi. Song phương tốc độ đều là cực nhanh, vẻn vẹn trong tích tắc, chính là giao kích cùng một chỗ. Ùng ùng, một con tráng kiện cánh tay bỗng nhiên vung vẫy, mang theo một đạo tiết bạch sắc tia sáng chói mắt, trong chốc lát chính là tồn tại một cái cực lớn như núi quả đấm hung hãn hướng Phùng Diễm oanh kích mà đến. Ha ha, lực lượng ngươi rất lớn sao? Tiếng cười khẽ từ hắc sắc lưu quang ở giữa truyền đến. Chỉ thấy Phùng Diễm cũng là nguyên lực vận chuyển, năm ngón nắm chặt phía dưới, nhất thời không gian bạo liệt mở ra. Mà theo sát Phùng Diễm cũng là đấm ra một quyền. Một quyền này chỗ qua, chính là sản sinh phảng phất lôi minh oanh kích tiếng nổ âm. Thình thịch, tựa như hai ngọn núi lớn lẫn nhau va chạm. Đúng là sản sinh long trời lở đất tiếng đánh. Mà mọi người kế tiếp liền nhìn thấy, cái kia lấy lực lớn vô cùng mà xưng cửu giai đỉnh phong nguyên thú tử tình song viên, đúng là bị cái kia quả đấm to trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở phía sau trên mặt đất. Mặt đất kia nhất thời vỡ vụn ra. Giống, một tiếng ẩn chứa phẫn nộ tiếng hô vang lên. Một đầu khác tử tình song viên mắt thấy đồng bạn đối phương một quyền đánh bay, tuy là sợ hãi không thôi, nhưng cũng như trước thi triển ra chính mình thế tiến công. Cái kia trắng kiện chân đạp lên ở trên hư không, áp bách không gian, đang kịch liệt âm bạo xuống. Theo sát chính là đối lấy Phùng Diễm mặt nạ một đá tới. Một cước này, xem uy thế, sợ rằng dưới chân là một tòa núi cao nguy nga đều có thể một cước đạp bạo. Nhưng mà một cước này đối mặt nhưng là Phùng Diễm. Luận thể chất, so nguyên thú còn kinh người hơn nhiều Phùng Diễm. Hơn nữa, Phùng Diễm tốc độ so với cái này tử tình song viên nhanh hơn nhiều lắm. Chỉ thấy Phùng Diễm hai tay đong đưa, tay phải chính là trực tiếp bắt lại cái kia tử tình song viên bắp đùi. Lực lượng cường đại bộc phát ra, tử tình song viên lập tức phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Nó bắp đùi bị Phùng Diễm bắt lại đúng là phảng phất cái kìm đưa nó vững vàng cố định, để nó đúng là vô pháp nhúc nhích chút nào. Hừ, một tiếng hừ lạnh, Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, cánh tay chính là thuận thế xé ra. Xé rồi, gào. Tử tình song viên lần nữa phát sinh thống khổ gào thét. Chỉ thấy nó đầu kia đạp lên hướng Phùng Diễm bắp đùi đúng là bị Phùng Diễm trực tiếp xé rách hạ xuống một mảng lớn huyết nhục. Tiên huyết trong nháy mắt tích bắn ra. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, tay phải tùy ý vung lên. Cái kia tử tình song viên chính là tựa như đoạn tiến phong tranh, thân thể khổng lồ chính là hung hăng hướng về phía sau quẳng đi ra ngoài. Thình thịch, tử tình song viên cái kia thân thể khổng lồ rơi xuống trên mặt đất. Nhất thời lại là một cái thật lớn lõm xuống xuất hiện. Trên trận, lại một lần nữa rơi vào vắng ngắt ở giữa. Nói đến thong thả, có lẽ Phùng Diễm xuất thủ đến đem hai đầu tử tình song viên đánh bay, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt công phu mà thôi. Vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, hai đầu tử tình song viên liền đã trọng thương bại lui. Một màn này bị mọi người nhìn ở trong mắt, tất cả mọi người là trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.